Mấy phút sau, đường phố đã gần như vắng tanh, dân chúng chạy tản vào các hẻm, tuyết rơi thưa dần, buổi chiều hôm đó cảnh trời trông khô khẳng như một bức vẽ bằng than. Bỗng dưng mặt trời đang lặn khuất đâu đấy sau các tòa nhà chợt ló ra như giơ tay chỉ những vết đỏ trên đường phố, những chiếc mũ đỏ của bọn kỵ binh, những mảnh cờ đỏ bị rơi, những vệt máu chạy dài hoặc tự lại từng đám trên tuyết. Ở mép đường, một người bị bể sọ đang rên rỉ chống tay cố lê đi. Từ phía dưới, một tốp kỵ binh xếp thành hàng đang thùng thẳng tiến lên, chúng trở lại sau khi đuổi theo đám biểu tình đến tận cuối phố. Bà Mafa chạy tất tưởi, chiếc khăn vuông quấn đầu tụt ra sau gáy, miệng gọi thất thanh gần như ngay dưới chân lũ ngựa. Pasa, Pasa ơi, Pasa lúc nào cũng đi cạnh bà và pha trò vui, bắt chước rất tài cử chỉ của vị diễn giả cuối cùng. Thế mà lúc bọn kỵ binh lao tới cậu đã biến đâu mất trong cảnh hoảng loạn. Giữa lúc ẩu đả chính bà Mafa cũng bị quật roi ngựa vào lưng. Nhờ chiếc áo bông che bên ngoài, bà không cảm thấy đau, nhưng bà cũng cất tiếng chửi và giơ nắm tay dứ dứ về phía tốp kỵ binh đang đi xa. Bà bực mình vì chúng đang tâm đánh một người già cả như bà trước mặt đám dân lành. Bà lo lắng nhìn ngược nhìn xuôi khắp phố. May mắn bà đã nhận ra Pasa đang đứng ở vỉa hè phía đối diện. Cậu nép vào góc tường một biệt thự bằng đá xây nhô ra cạnh một hiệu thực phẩm cùng với một nhóm người tò mò tình cờ đứng xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên kỵ binh đã cho ngựa lên vỉa hè, dùng ngựa dồn họ vào chỗ đó. Thấy người ta hoảng sợ, hắn lại thích thú, hắn cho ngựa chạy loanh quanh chắn họ, rồi kéo cương để ngựa bước lui, đoạn thong thả cất vó trước cào lên như làm xiếc. Bỗng hắn thấy các bạn hắn đang thùng thẳng trở về, hắn bèn thúc ngựa nhảy mấy bước nhập vào hàng ngũ. Tốp người bị dồn tàn ngay đi, Pasa có nghe bà Mafa gọi, nhưng cậu sợ quá không dám thưa, bây giờ vội chạy đến với bà. Hai bà cháu đi về nhà. Suốt dọc đường bà Mafa luôn miệng lẩm bẩm, những quân sát nhân khốn nạn, bọn giết người chết tiệt. Mọi người đang vui mừng, Sa Hoàng đã cho họ tự do thế mà chúng lại không chịu. Chúng định bôi nhọ, làm trái lời đức vua. Lúc này bà giận đám kỵ binh, bà tức lây hết thảy thế giới xung quanh, thậm chí cả anh con trai của bà. Trong cơn nóng giận, bà ngỡ rằng toàn bộ chuyện vừa rồi là tại đám bạn bè của Tivertine bày đặt ra, mấy đứa chúng nó toàn là những thằng đần độn mà cứ làm ra vẻ khôn ngoan sáng suốt. Bọn rắn độc, chúng muốn gì nữa, cái bọn chết tiệt đó, chẳng hiểu cái gì cả, chỉ biết toang toang cái mồm và nói năng nhảm nhí, rồi cả lão bẻ mép ấy, Pasa, cháu bắt chước thằng cha đó cho bà xem nào. Cháu làm thử xem nào, thôi, thôi, cháu làm cho bà buồn cười vỡ bụng ra được. Đúng, đúng, cháu bắt chước y hệt, ôi, phu, cái con mũi tép này, cái giống rồi trâu này. Về đến nhà, bà liền trách mắng anh con trai không ngớt lời, đại ý bà đâu phải là con rút mà một tên lính mặt mẹt ngồi chễm chệ trên con ngựa dám quất roi vạp lưng bà để dạy khôn. Ơ hay, mẹ nói gì kỳ vậy, lạy chúa, mẹ làm như con là tên sĩ quan kỵ binh hay một tên trùm mật thám không bằng. Cha Nikolai đang đứng bên cửa sổ thì thấy đám đông xô nhau bỏ chạy. Cha hiểu ngay đó là toán biểu tình đang né tránh sự đàn áp và cha nhìn kỹ ra phía xa, xem có Yuri hoặc ai quen thuộc trong số đó hay không. Cha chẳng nhận ra ai quen, chỉ có một lần cha tưởng như thấy bóng thằng bé con lão Dodorov. Tên nó là gì, cha không nhớ nữa, một cậu bé khó bảo, mới đây người ta đã phải gắp một viên đạn ở vai bên trái cho nó, nay nó lại đâm đầu vào chỗ nó không nên tới. Cách chương.